Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 523. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả vừa hay lướt đến phần bản thảo. Còn không kịp xem, đã bị Lăng Khanh An xem trước. Lăng Khanh An không nghĩ tới. Chỉ là tới gọi cô ăn cơm mà thôi. Lại có thể thấy một màn kích động đến vậy. Khóe miệng Lăng Khanh An gợi lên ý cười ý vị. Ánh mắt nhìn Mạc Vân Quả cũng thêm vài phần hứng thú. Chỉ thấy hắn nghiêng nghiêng đầu. Đem đầu hơi hơi hướng về phía Mạc Vân Quả một chút. Môi cơ hồ muốn gần sát lại lỗ tai Mạc Vân Quả. Không thể tưởng được mẹ thế mà thích như vậy. Lăng Khanh An gần như ngâm dài âm điệu ra để nói xong những lời này. Kèm theo điệu cười tà tư kia. Nhìn thế nào đều cảm thấy không có ý tốt. Sát. Cái tên Lăng Khanh An có ý gì? Thế mà lại dám đùa giỡn tiểu quả quả nhà ta? Tiểu quả quả, dùng hình thức bạo lực của ngươi. Tẩn hắn, người này nói lời này là có ý gì? Tiểu quả quả nhà ta nói thích lúc nào? Còn không phải là thích ăn thích màu vàng thích phát ngốc sao? Đúng thế, nơi nào chọc tới hắn? Khụ khụ các vị lầu trên đừng kích động. Ta cảm thấy Lăng Khanh An nói. Hẳn là nội dung trên máy tính. Hừ, nội dung trên máy tính. Ta nhìn xem đã, đỡ chán. Này đây là tiểu, hoàng, văn, ngu ngốc. Đây là văn nguyên chủ viết. Nguyên chủ là một tài xế già nha. Viết có thịt, béo mà không ngán, tiên mà không tanh. Quả nhiên là tài xế già. Chậc chậc chậc, nếu như có một ngày, tiểu quả quả nhà ta cũng có thể viết ra loại văn chương này. Vậy chỉ sợ vũ trụ đều phải hủy diệt, khó mà tưởng tượng được, tiểu quả quả nhà ta nhiều lắm viết như vậy, nam chủ, muốn sao, nữ chủ, muốn, nam chủ, được, ngồi lên trên đi, tự mình động, phốc ha ha ha ha ha ha, đọc giải thích của lầu trên, ta cho 100 điểm, đơn giản thô bạo mới là tác phong của tiểu quả quả 2333 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu một đống suy đoán lung tung. Dù sao là một ít đề tài cấm kỵ, thật kích thích, nhưng mà Mạc Vân Quả lại không có tâm tư đi quan tâm những cái đó. Bởi vì toàn bộ thân mình Lăng Khanh An đều sắp gần sát cô. Mạc Vân Quả theo bản năng liền muốn đem Lăng Khanh An đẩy ra đi. Không nghĩ tới Lăng Khanh An sẽ đánh đòn phủ đầu. Nhanh tay cầm hai tay Mạc Vân Quả. Không cho chúng hoạt động. Bởi vì sức lực của Lăng Khanh An sức không theo kịp Mạc Vân Quả. Cho nên lúc này hắn trực tiếp vận dụng năng lực nói dối. Tới trấn áp lực lượng của Mạc Vân Quả. Lực nói dối là căn nguyên tồn tại của thế giới này, đương nhiên có thể áp chế sức lực của Mạc Vân Quả. Lăng Khanh An nhìn Mạc Vân Quả không có cách nào phản kháng. Tươi cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn chậm rãi, lại chậm rãi tới gần Mạc Vân Quả. Khi mặt hắn cách mặt Mạc Vân Quả chỉ có 3 cm thì ngừng lại. Hơi thở của hắn phun ở trên mặt Mạc Vân Quả, tạo ra bầu không khí ái muội. Mẹ chính là thích như vậy. Lăng Khanh An nói thế. Bất kể là lời nói phun ra, hay là ngữ khí kia, đều vô cùng ái muội. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, quyết đoán nói, không thích, Lăng Khanh An, có thể đi theo kịch bản được hay không? Bình thường dưới tình huống này, không phải hẳn là nên thẹn thùng thêm dục cự còn nghênh sao? Sao lại quyết đoán lạnh lẽo nói một câu không thích? Là cái quỷ gì, Lăng Khanh An cảm thấy, Mạc Vân Quả có độc, luôn không làm theo kịch bản, cái này khiến hắn phải tiếp chiêu thế nào. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Loại cảm giác ngoài dự đoán này, khiến toàn bộ máu hắn đều ẩn ẩn sôi trào lên. Cách chương.